Chương 595, hết thể vì mỹ vị. Nơi xa tiếng gió gào thét, để đem đến lều vải lớn Lưu Duyệt, cảm thấy bất an vô cùng. Lều nhỏ, dĩ nhiên có rất nhiều không tiện, có thế nguyên nhân chính là hắn tiểu, tại một ít thời điểm, ngược lại dễ dàng hơn. Tối thiểu nhất, một phủ bên trong ôm hết đại thụ chỗ nào cũng có, tùy tiện một gốc, liền có thể giúp đỡ ngăn lại sở hữu phong lực. Yên tâm đi An Xảo Nhi an ủi nàng, đây là tam giai lỗi nổ cả gia chế, coi như tên nỏ, cũng muốn liên tục ba đỡ tại cùng một cái địa điểm bắn xuống, mới có thể phá vỡ một điểm, bình thường, gió là vào không được. Nàng cũng y di trạch bởi vì muốn che giấu hai mắt người vào một phủ, căn bản không đi cửa hàng lớn, hết lần này tới lần khác vận khí tốt, tại tầm thường nhất một gian trong tiểu điếm, làm tới người ta tổ tiên truyền xuống, chuyên đi một phủ đỉnh cấp phối chế. Không phải nói, linh vật gì, đến nơi đây đều là phàm vật sao này không đồng dạng. Thật giống như nhân sâm, bởi vì còn không có làm thuốc, vì lẽ đó tại một phủ còn có thể bảo tồn bọn chúng vốn là dự tính. An Xảo Nhi giải thích, lỗi nổ cái đầu tại đê giai yêu thú bên trong, tính đại, này lều vải là lấy nó cả ra lấy phàm phương pháp tiêu chế tạo. Vốn là chuyên môn ứng đối một phủ tình huống đặc biệt. Lưu Duyệt xoa xoa mi tâm, không mạnh khỏe giống không xóa đi đâu. Đinh Kỳ Sơn chỉ có 2 người, bọn họ hiện tại có 4 người, coi như mình là cái thương binh, không thể đánh cung, thật gặp được cùng một chỗ, nhà mình bên này 3 người, QNZ sẽ không sợ mới đúng. Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ, nàng nằm xuống, An tỷ tỷ, ngươi bị sư tôn ta đè ép cùng y trạch sư huynh cùng một chỗ đi vào, trong lòng dễ chịu sao An Xảo Nhi, cái này khiến nàng như thế nào đáp lúc trước nàng che chở y trạch, bị nha đầu này trải qua đả kích. Hiện tại ngược lại, nàng cùng y di trạch tách ra, kết quả nha đầu này, cùng y di trạch thành sư huynh muội. Ông trời, thật sự là quá sành chơi người. Ngủ ngươi đi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. An Xảo Nhi đem chăn mỏng kéo đến trên đầu nàng. Lưu Duyệt, ngươi bây giờ là thương binh, liền làm thương binh chuyện tốt rồi. Lưu Duyệt, nàng đem chăn mỏng kéo đến dưới cổ, quay đầu xem cái này luôn luôn phi thường thông minh nữ tử. An Xảo Nhi bị nàng nhìn được chịu không được. Cú nở dê nằm xuống, tốt, cô nãi nãi của ta, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì được rồi nàng cùng y lìa chạy chuyện, nha đầu này vẫn luôn là người biết chuyện, không phải nàng nghĩ che giấu, liền có thể che giấu được. Hơn nữa xem y gì chạy bộ dạng, hắn căn bản không chủ động tại Lưu Duyệt trước mặt lộ ra đầu, có lẽ hắn tương tư đơn phương, người ta căn bản không biết đâu. Nghĩ tới đây, An Xảo Nhi trong lòng không lý do thở dài. Ta cũng không biết nói cái gì tốt. Có thể nói cái gì đâu lúc cũng thế, mệnh cũng thế, vận vừa tới đọa ma hải, nàng đối thiên địa môn kia là 100 cái oán nghiệm, lại thêm y đi chạch một bức ngạo kiểu gà trống dạng, nếu không phải sau lưng của hắn, có 2 cái hóa thần đại năng, nếu không phải An Xảo Nhi cùng gió rít đủ kiểu điều hòa, nếu không phải Phượng Cẩn luôn luôn nói, Lưu Duyệt sâu sắc hoài nghi, hắn ở sau lưng cướp giết nàng đồng thời, nàng cũng sẽ giống tính toán vàng truyền như vậy, đem hắn mạng nhỏ cũng. Tính kế, sư tôn cùng sư công ngay từ đầu nguyện vọng, là hy vọng y di trạch sư huynh, có thế trong đó nhiều chút tham ải, trưởng thành thành chân chính như ngọc công tử. An Xảo Nhi giật giật khỏe miệng. Kế hoạch của bọn hắn thành công. An tỷ tỷ, chúng ta là người không phải thần kỳ. Là người liền sẽ phạm sai lầm, cái gọi là phung phí mê người mắt, đọa ma hải ban đầu mấy năm, chính là y di sư huynh không điều hòa tới mấy năm. Ngươi ngừng An Xảo Nhi ngừng lại Lưu Duyệt lời nói, nàng biết, người này nghị khuyên cái gì. Thế nhưng là vật đổi sao rời, có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chuyện tình cảm, như người uống nước ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi, vì lẽ đó loại sự tình này, chỉ có chính chúng ta có thể quyết định, người bên ngoài lời nói chỉ là người bên ngoài Lưu Duyệt ở trong lòng thở dài. Cũng không chính là sao mặc kệ dạng gì tình cảm, chỉ có người trong cuộc người biết chân chính tư vị. Người bên ngoài trong mắt hết thảy, chỉ là người bên ngoài cho rằng. Không còn sớm, ngươi là thương binh, cứng như vậy chống đỡ không tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi nam nhân đã không có, thế nhưng là bằng hữu, đã quyết định cảm mến tương giao, An Xảo Nhi liền tuyệt không thể lại để cho chính mình phạm năm đó sai. Bên ngoài tiếng gió thổi, hình như nhỏ, vậy ta ngủ, ngủ ngon nói chuyện ngủ ngon người, như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, tại một bên khác. Ma Linh Huyễn Nhi còn tại cùng một phủ bên trong không hiểu đồ vật, đả sinh đả tử. Ta hương vị không thể ăn. Ma Linh Huyễn Nhi rất mừng rỡ mùi của nàng, không phải gia hỏa này thích, chẳng qua nếu như làm thuốc uống, miễn cưỡng có thể vào miệng, muốn hay không nhiều đến mấy cái đang khi nói chuyện, kiếm trong tay của nàng, không có một khắc nghỉ ngơi, càng không ngừng tại kia gọt ta gọt. Đinh Kỳ Sơn đều không rõ, nàng gọt vật này, có thế có cái gì dùng. Hô hô ken két chung quanh mấy gốc cây, rốt cục không đính trụ phong lực, chặn ngang mà đứt. Đinh Kỳ Sơn đã đem lều vải nhanh lấp kín, bằng không, nơi đây gió lớn, sớm đem hắn liên quan cái này lều vải, cùng một chỗ cuốn đi. Đồ chết tiệt. Huyễn Nhi cười lạnh huy kiếm, lúc trước không thể chiếm được tiện nghi, cho rằng hiện tại liền có thể chiếm tiện nghi sao cổ man tộc thiên hạ, hiện tại đã là hắn, làm sao lại không thể chiếm tiện nghi hô hô tiếng gió thổi, tại đáp lại Huyễn Nhi, chỉ là hắn lại không đi nêm cái kia trăm vị người. Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy, hắn đem thật dài đầu lưỡi, đủ ổ y ta y nơi xa, nơi đó bị gọt quá hung ác, thật sự là quá đau quá đau. Có bao nhiêu năm, kể từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn luôn luôn thuận buồm xuôi gió, lại không hưởng qua bất luận cái gì cảm giác đau hô hô rầm rầm tiếng gió thổi đem đại thụ thổi đến rầm rầm vang, cầm ma linh Huyễn Nhi không có cách nào dưới, hắn rốt cục lại đem ánh mắt nhắm chuẩn cái kia trong lều vải thơm ngọt huyết đủ. Thế giới này đồ vật, chia làm rất nhiều loại. Càng là đồ ăn ngon, chiến lực liền càng cao, trong lều vải người, hương vị tuy rằng còn không có đạt tới mùi hương đậm đặc chi cảnh, có thế xa xa tức có thế nghe được thơm ngọt, hiển nhiên cũng là một cái tiệc. Hắn tại nữ ma đầu này trên thân, bị thất thế, phải là không chuẩn bị bữa cơm tiệc bồi bổ, thực tế quá thua thiệt. Hô hô nếu như cắt ra đại thụ, có thể giúp hắn đâm thủng lều vải, ở trong đó người, khẳng định là trong miệng của hắn bữa ăn. Hắn toàn lực vì chiếc kia ăn dùng sức ken két một gốc cắt ra đại thụ, bị gió nhấc lên thẳng hướng lều vải đâm tới. Tuy rằng trời tối thấy được không phải quá rõ ràng, thế nhưng là Huyễn Nhi lô thai, còn có những năm này kinh nghiệm chiến đấu, không phải là dùng để trừng cho đẹp, nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền bay người lên trước, mạnh mẽ đá một cây trước sớm đứt gãy đầu gỗ. Ba nhờ đoạn cây sát lều vải bên cạnh bay qua, bị kẹt tại hai gốc cây ở giữa, nó như dù che giống như đầu, toàn bộ đặt ở trên lều. Cái này đầu người bóng đen tức giận đến nghĩ giơ chân, này trên hỗn đản thật quá mức. Trăm vị lão ma, không đúng, ta phải gọi ngươi ngàn vị hoặc là vạn vị mới đúng chứ nói chuyện thế mà còn có thể nói chuyện. Ma Linh Huyễn Nhi bình tĩnh khuôn mặt, hừ chết tại lao nương trên tay, cũng không chỉ vào người. Đu nở dê vở ơ y a ngươi luôn luôn cướp đoạt tính mạng của người khác để bản thân sử dụng, bằng cái gì bằng các ngươi những nơi đi qua, thế gian không còn âm thanh nữa. Huyễn Nhi đánh gây hắn, mà ta là mảnh đất này chủ nhân. Sinh ở trên vùng đất này, sinh trưởng ở trên vùng đất này, ra y vo cu nở dê ở trên vùng đất này. Tất cả ân oán nhân quả chấm dứt thơ y điếm, tự có thiên đạo trừng trị. Trong vô thức, nàng kỳ thật phi thường minh bạch, nàng không có tương lai. Dù là sống lại người kia, nàng cu nở dê không có tương lai. Cái này đến cái khác ma bảo chi chủ, kỳ thật đều vâng chịu người kia một ít đặc điểm. Bọn họ tự đại thành cuồng, ích kỷ thành tính tựa như hiện tại, nam nhân kia chôn nở ở trong lều vải, lại để tùy nữ nhân này đi ra chém giết đồng dạng. Huyễn Nhi trong lòng có chút nhỏ buồn, sớm tại rất nhiều năm trước, tại cái kia người còn không có rơi vào trạng thái ngủ say lúc trước, làm nhiều như vậy ma bảo đi ra, kỳ thật liền cho mình sắp xếp xong xuôi con đường đi ha ha thiên đạo kia là cái quỷ gì. Đinh Kỳ Sơn nghe bên ngoài cái kia có chút thanh âm giản mua, đối thiên đạo tràn đầy mỉa mai lúc, hình như nghĩ đến cái gì, đầy mặt hoảng sợ còn trừng trị đầu người bóng đen thật quá xem thường nơi này sinh linh, nếu quả thật có trừng. Chị, các ngươi vì sao còn muốn tu đạo tu ma nghịch thiên mà đi vấn đề của ngươi, ta không hứng thú biết. Ta chỉ cần biết, ngươi là đến ăn của chúng ta là được rồi. Ha ha kỳ thật ngươi có thể trái lại nghĩ, ta là các ngươi chân chính trời, ta đại biểu thiên đạo, cho các ngươi chân chính trừng trị cao ý giả mờ ma linh Huyễn Nhi trường kiếm lắc một cái, ngươi sẽ vì ngày hôm nay lời nói, trả giá thật lớn. Đại giới ha ha, hiện nay trên đời này, không có những cái kia cổ tu sĩ, không có cổ vu cổ man về sau, không có khắp nơi có thể thấy được đại yêu. Còn có thể có người chấn áp xuống chúng ta sao chúng ta hắn nói là chúng ta Huyễn Nhi cố gắng để cho mình bước lên tim bình tĩnh trở lại, một phủ bên trong, còn có ngươi tộc nhân đầu người bóng đen lập tức cảm thấy, chính mình khả năng nói không nên nói lời nói. Những thứ này tu ma tu đạo luyện thể ra hỏa, từng cái, thích nhất chui người nói chuyện lỗ thủng. Nghĩ đến ngủ say lúc trước, vị đại nhân kia cảnh cáo, hắn mím môi, chậm rãi lui lại. hôm nay không phải ngày tháng tốt, thăm dò toàn bộ hoàn toàn biến mất bại. Đúng phải cái này trùng hợp biết hắn tồn tại nữ ma đầu, thực tế là quá làm cho người tức giận. Ngươi không dám nói tiếp nữa, Ma Linh Huyễn Nhi sợ ra hỏa này, hiện tại liền đi tìm một bên khác Lư Duyệt cùng Phi Huyên, hai người bọn họ không biết đây là cái thứ gì, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Không loại đồ vật, ở tại còn dám cùng thiên đạo so sánh ta Nhô Va Ho Phi đi ra thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến, đây là cùng đối thủ một mất một còn ma tinh Lư Duyệt học. Không động được chúng ta, ngươi còn muốn động có ngoài hai người hừ hừ, quả thực nằm mơ. Nằm mơ sao đầu người bóng đen, đột nhiên nghĩ đến, lúc mới bắt đầu, cái này nữ ma đầu nói, nàng kỳ vọng hắn tại một bên khác, đụng vào gấp 10 gấp trăm lần tấm sát. Chà nở dê lẽ lại bên kia, thật sự là tấm sát hừ hừ nếu ta sở nhớ không sai, các ngươi hẳn là cựu nhân đi theo trong ngủ mê tỉnh lại mấy trăm năm, hắn sớm phát hiện, hiện tại thế giới so với năm đó, nhỏ yếu vô số lần. Không có cổ vu, không có cổ man, không có cổ tu năm đó sở hữu bộ tộc mạnh mẽ, tại một trận chiến kia bên trong, cơ bản toàn diệt. Hiện tại tất cả đều là năm đó ngay cả cho đại chiến góp đủ số tư cách đều không có nhỏ yếu tộc đàn. Hết lần này tới lần khác dạng này tộc đàn, còn làm ra hai phái, một cái xưng ma, một cái ca ngợi vừa nghĩ tới, bọn họ lẫn nhau tranh đấu, tiêu hao hết mỹ vị huyết nục, hắn chảy nước miếng liền muốn chạy xuống đến, đúng rồi. Ngươi phía trước nói là cái gì côn bằng ha ha, đây chính là mỹ vị nha như thế thần thú, dù là năm đó, hắn cũng chỉ là nghe nói vị đại nhân kia vận khí tốt, ăn vài miếng. Khó được tại một phủ cái này tràn đầy cấm chế địa phương, gặp côn bằng, nên vận khí của hắn tới. Đu nở dê vở ơ y a là có côn bằng. Ma Linh cười lạnh, thế nhưng là thì tính sao ngươi cho rằng, côn bằng là ngươi như thế cái thứ đổ nát, có thế mơ ước đầu người bóng đen trợn mắt. Cái gì gọi là thứ đổ nát làm hắn nghĩ phá sao nếu không phải ta cái này theo thượng cổ sống sót ma đầu, đều phải tránh bọn họ. Ngươi cho rằng Ma Linh này một hồi, kỳ thật trong lòng tính kế vô số. Minh nói cho ngươi đi, cái kia đạo môn nữ tu, Hào Ma Tinh, ngươi biết một cái người trong đạo môn, gọi Ma Tinh mang ý nghĩa cái gì sao Lư Duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia, làm việc cho tới bây giờ cùng người khác không đồng dạng. Chỉ có một điểm. Là bọn họ những cái kia có được thuần túy linh hồn người trung điểm trọng tình năm đó quang chi vòng chủ nhân đường tâm, vì để cho phế đi một kiếm chết tại bên ngoài, triệt để thoát ly thất vọng tông môn, làm xuống chuyện, quả thực để nàng thiên địa môn kế hoạch, lấy hoàn mỹ nhất hình thái kết thúc. Côn bằng Phi Huyên, tại Lư Duyệt trong lòng, tuyệt không chỉ một kiếm tại đường tâm trong suy nghĩ địa vị. Bị phong ấn truyền thừa trí nhớ thần thú, nhận nàng là chủ, đây là bao lớn cơ duyên như vậy, từ xưa đến nay. Có mấy cái có thế không chút do dự bỏ đi Huyễn Nhi mỗi lần nghĩ đến Lư Duyệt đủ loại hành vi, liền cảm thấy nàng là cái không bình thường tên điên. Bình thường tên điên, một ít ý nghĩ, nàng còn có thể sờ đến một ít, thế nhưng là không bình thường tên điên, nàng gặp được, liền chỉ có dương mắt nhìn phần. Ha ha, khi dễ ta không hiểu các ngươi nói đầu người bóng đen buồn cười, nha đầu kia làm được là các ngươi thường nói lấy sắt ngăn sắt chi đạo đi tuy rằng còn không có nghe được nha đầu kia vị. Thế nhưng là hắn càng mong đợi chút. Có thể đem cái này trăm vị ngàn vị vạn vị ma nữ, đuổi đến hoàng hốt chạy bừa, chạy đến một phủ để tránh. Vậy cái này đạo môn tu sĩ, tu vi hẳn là vô cùng cường đại. Đã nàng cường đại, hương vị kia tất nhiên càng ngon hắn chảy nước miếng thật chảy một điểm đi ra. Cái này nói tốt, ta thích. Hơn nửa đêm, trời tối gió gấp, Ma Linh Huyễn Nhi thật không nhìn thấy người này buồn nôn bộ dáng. Vậy ngươi liền đi đi thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Ma Tinh đuổi tới thời điểm, bị chúng ta dụng kế đả thương chân, hiện tại đi tìm nàng, có lẽ ngươi thật đúng là có thể chiếm chút tiện nghi a phía trước nói mình sẽ đụng vào tâm sát, hiện tại lại để cho chính mình chiếm tiện nghi đầu người bóng đen dòng dã tâm tình, không có mắt trắng đôi mắt quan sát tỉ mỉ cái này nữ ma đầu, chờ mong có. Thế thấy được nàng có cái gì khác biệt biểu lộ. Thế nhưng là không có, hình như nàng thật là đang vì hắn suy nghĩ, thật muốn mượn hắn tay trừ bỏ cựu địch. Cái này có thế tin sao hắn trong tim suy nghĩ. Thế nhưng là suy nghĩ lấy, hắn sở hữu tâm thần, lại bị cái kia ma tinh chân bị thương tin tức hấp dẫn. Trách không được, mấy ngày nay, luôn luôn không thấy được cái kia trô nở ơ giản dị trong lều vải nữ tử xuống đâu, vốn dĩ thật là đi lại không tốt. Tốt thật sự là quá tốt. Mượn đao giết người hắn hướng Huyễn Nhi mỉm cười, quả nhiên kế hay ngay cả La O Tư người đều dùng tới. Thật không dễ dàng a không dễ dàng sao Phi Huyễn Nhi ở trong lòng hung hăng hừ hắn một tiếng, vậy ta liền nói trước cung chúc các hạ ăn no nê thức ăn ngon. Chưa xong còn tiếp.